Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, lão nam nhân lãng mạn. Sau một ngày, Liên minh châu Âu EU khu mỗ trong tửu điếm, Diệp Lâm ngồi ở trên ghế salon đang ngẩn người, tự hỏi đến cùng muốn hay không đi thuyết phục Hàn Tam Thiên. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Diệp Lâm thuận tay tiếp lên điện thoại. Làm gì đâu? Ngô Địch thanh âm vang lên. Không có chuyện, ở lại đâu? Thế nào? Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Ngươi ở đâu cái khách sạn đâu? Ngô Địch nhàn nhạt hỏi. Làm gì à? Diệp Lâm có chút mộng trả lời. Không có chuyện, ta có chút đồ vật. Muốn sai người đưa cho ngươi. Ngươi liền nói cho ta. Ngươi ở đâu cái khách sạn là được rồi. Ngô Địch không thể nghi ngờ nói. Cái gì à? Hỏi làm như vậy sao? Ta còn có thể hại ngươi à? Ngô Địch lần nữa thúc hỏi. Ngươi đến cùng tại cái kia khách sạn. Ta tại Tây Đốn khách sạn. Diệp Lâm cơ hồ không có suy nghĩ. Liền thuận mồm nói ra trụ sở của mình. Được, ngươi chờ xem. Hắn một hồi liền đến. Rốt cuộc là thứ gì à? Nhìn ngươi ngươi sẽ biết. Ngô Địch ném một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Diệp Lâm nháy nháy mắt. Tiên sư nó. Bệnh tâm thần. Những năm này, Ngô Địch cùng Diệp Lâm quan hệ. Vĩnh viễn dừng bước tại hơi có vẻ ái muội. Hai người bí mật hỗ động phi thường thường xuyên. Diệp Lâm cũng biết Ngô Địch khả năng đối nàng có ý tứ. Nhưng lại chậm chạp không có trả lời. Mà cái sau cũng không có đem lời nói làm rõ qua. Hàn thị tập đoàn theo khu 8 rút khỏi về sau. Ngô Địch đã từng liên tục cho Tần Vũ đánh 3 lần điện thoại. Chuyên dặn dò hắn, nhất định phải tại khu 8 chiếu cố một chút không đi Diệp Lâm. Mà cái sau tự nhiên minh bạch hắn là ý gì? Chỉ nhạo báng nói ra. Yên tâm đi, ta người này nhất biết chiếu cố đại ca nữ nhân. Đồng dạng, Diệp Lâm đối Tần Vũ cùng Ngô Địch đều là tương đối cảm kích. Bởi vì nàng tại khu 8 mặc dù bởi vì lập trường vấn đề. Chịu không ít thu thập. Cần phải không có hai người này âm thầm giúp nàng chào hỏi. Vậy liền bằng nàng là Hàn thị đáng tin cao tầng đầu này. Liền hoàn toàn đủ vào ngục giam. Diệp Lâm chậm rãi để điện thoại di động xuống. Quay người đi tới trong phòng vệ sinh. Chuẩn bị dội cái nước. Thay quần áo khác. Chờ cầm xong Ngô Địch đưa mình đồ vật. Liền đi bệnh viện nhìn xem. Qua ước chừng nửa giờ sau. Êm tai tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Lâm buông xuống máy sấy, từ phòng vệ sinh bên trong đi tới. Lôi ra môn. Ngoài cửa, hai tên Âu phục dày da nam tử nhìn lướt qua Diệp Lâm. Một người trong đó hỏi. Diệp tiểu thư sao? Đúng, là Ngô Địch để chúng ta tới. Bên trái người nhẹ giọng nói ra. Hắn vừa rồi đã gọi điện thoại cho ngươi. Đúng à, thế nào? Diệp Lâm có chút kỳ quái hỏi. Ngươi chờ một chút. Bên trái người lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Ngô Địch dãy số. Lập tức nói ra. Ngài tiếp một chút điện thoại. Diệp Lâm hồ nghi tiếp nhận điện thoại. Nhẹ giọng nói ra. Uy, có ý tứ gì? Không cần nói nhảm. Đi theo hai người kia đi. Ngô Địch thanh âm vang lên. Ngươi muốn làm gì à? Diệp Lâm càng mộng. Nghe ta. Ngươi cùng bọn hắn đi liền tốt. Ngô Địch lời nói ngắn gọn nói ra. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Tút tút. Ngô Địch lười nhác giải thích. Trực tiếp dập máy điện thoại. Diệp tiểu thư. Mời tới bên này. Phía bên phải người tránh ra thân vị. Làm ra một cái dấu tay xin mời. Chờ một chút. Diệp Lâm bất đắc dĩ trả lời một câu. Quay người đi vào gian phòng. Cầm lấy áo khoác của mình cùng túi sách. Nhíu mày thầm nói. Đều mẹ nó tinh thần không tốt lắm. Chấm chấm. 5 phút về sau. Ba người xuống lầu. Diệp Lâm lên hai tên nam tử ô tô. Nghênh ngang rời đi. Ô tô vuốt vuốt Liên minh châu Âu EU khu phồn hoa trung tâm con đường. Một đường phi nhanh. Mở đại khái hơn 2 giờ. Mới ra đại khu. Đi tới khu bên ngoài bến cảng bến tàu. Bên ngoài. Gió lạnh gào thét, hai tên nam tử xuống xe, hướng về phía Diệp Lâm nhẹ giọng nói ra. Diệp tiểu thư, mời tới bên này, Chúng ta muốn lên thuyền. Diệp Lâm biết mình hỏi cái này hay hóa, cũng hỏi không ra đến cái gì. Tại tăng thêm trong nội tâm nàng rất tín nhiệm Ngô Địch. Vì lẽ đó cũng không nói cái gì. Chỉ đi theo hai người nhất khối theo cảng bên ngoài thông đạo. Đi tới một chiếc tàu hàng bên cạnh. Diệp tiểu thư, chú ý dưới chân. Cái thang có chút trượt. Trước mặt tuổi trẻ tập trung vào một câu. Cất bước mang theo Diệp Lâm đi lên tàu hàng. Diệp Lâm đi vào bong tàu lên. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Vừa định xuất thân hỏi thăm. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Bưng lấy một chùm tiết rơi hoa hồng. Theo tầng hai bong tàu thượng đi xuống. Ta dựa vào. Diệp Lâm kinh ngạc tuôn ra nói tục. Sao ngươi lại tới đây? Ngô Địch cầm hoa từ lầu hai đi xuống. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói ra. Nghĩ ngươi à, ta liền đến. Diệp Lâm ngay tại chỗ. Tặng cho ngươi. Ngô Địch cười đem hoa đưa tới. Ngươi có phải hay không điên rồi? Diệp Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn mắng. Ngươi có biết hay không? Liên minh châu Âu EU khu quân tình bộ môn. Phải biết ngươi tới đây bên. Đến vận dụng bao nhiêu người bắt ngươi. Ổn định hơn 30 năm. Ta không hiểu nghĩ tính tình một cái. Ngô Địch cười nói ra. Tần Vũ gọi điện thoại cho ta. Để ta ngủ phục ngươi một cái. Con mẹ nó chưa uống chút rượu. Trong lòng liền nghĩ gặp ngươi một mặt. Cho nên mới tới. Diệp Lâm không nói gì. Ngô Địch chậm rãi đưa tay bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp. Ngươi có lạnh hay không? Diệp Lâm tại thời khắc này. Giống như bị sét đánh trúng. Kinh ngạc nhìn Ngô Địch. Không phản bác được. Kỳ thật nàng mới vừa nói không có chút nào khoa trương. Thân phận của Ngô Địch không phải bình thường. Hắn là khu 9 quân tình bộ môn một cái nhi tử. Nếu như một khi bị Liên minh châu Âu EU khu quân tình nhân viên biết được hắn đã đến bên này. Vậy đối phương là nhất định sẽ tất cả hành động. Mà lấy Ngô Địch tính cách trước kia. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại này không có ý nghĩa lòe loẹ thao tác. Nhưng hôm nay hắn lại đích thân đến. Còn mẹ nó mang theo một chùm tiết rơi hoa hồng. Diệp Lâm giờ khắc này không hiểu bị xúc động. Có đôi khi nữ nhân cảm động. Có lẽ ngay tại cái này trong chớp mắt. Làm nữ nhân ta đi. Ngô Địch bưng lấy Diệp Lâm khuôn mặt nhỏ. Nhẹ giọng nói ra. Đã nhiều năm như vậy. Tâm tư của ta. Ngươi là hiểu. Diệp Lâm nháy nháy mắt. Ngươi không phải là vì Diêm Đảo sự tình. Mới cùng ta nói như vậy. Ngươi đem ta cũng nhìn quá không đáng giá. Ngô Địch bĩu môi cười một tiếng. Ngươi cảm thấy quang vì cái Diêm Đảo cổ phần sự tình. Ta sẽ tới này cái địa phương sao? Diệp Lâm nhếch môi đỏ. Cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thừa nhận. Ta có như vậy ném một cái rớt cảm động. Nhưng là cái dám. Ngô Địch bưng lấy mặt của hắn. Một ngụm liền cắn đi lên. Ô ô. Diệp Lâm giãy giụa hai lần về sau. Nội tâm tình cảm bộc phát. Kịch liệt đáp lại. Thuyền lần nữa xuất phát. Hướng về Marion khu chiếm lĩnh tiến lên. Trên đường, Diệp Lâm nghiêng đầu dựa vào Ngô Địch, nhẹ giọng hỏi một câu. Hạng Trạch Hạo cùng ngươi lập trường chính trị là đối lập. Ngươi tại sao phải giúp hắn vận hành Diêm Đảo cổ quyền sự tình? Ta không phải giúp Hạng Trạch Hạo, ta là tại giúp Tần Vũ. Ngô Địch lời nói bình thản nói ra, ngoặc kép chấm chấm, huống hồ, liền cá nhân mà nói. Ta cũng cảm thấy Diêm Đảo cổ quyền rơi vào tay Hạng Trạch Hạo. So với hắn mẹ rơi vào khu 7 mạnh hơn. Diệp Lâm trầm ngâm nửa ngày. Tốt, ta giúp ngươi làm chuyện này. Trọng Đô, Tần Vũ vui mừng nhìn thoáng qua tin nhắn. Hướng về phía Khả Khả. Kim Thái Thù bọn người nói ra. Ta đại ca vẫn tương đối nghiêu bê. Đã ngủ phục, chấm hỏi. Nam Thượng Hải, Giang Kiến Phi cũng chuẩn bị lên đường Liên minh châu Âu EU khu. Triệt đề đã định Hàn Tam Thiên cổ quyền chuyển nhượng vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.